Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1598, chương 1600, địch phạm. Chứng kiến Tần Dương rốt cục không còn như vậy chán trường. Mạnh Vũ Đồng cũng là thở phào, bất quá nàng cũng biết, Tần Dương ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ cất giấu thật sâu tự trách cùng hổ thẹn. Muốn nhường hắn trở lại trước kia loại kia sáng sủa tính cách. Chỉ sợ còn phải có người giúp hắn giải khai khúc mắc. Nghĩ đến đây, Mạnh Vũ Đồng nhẹ giọng nói ra. Lão công, Hề Giao tiên tử cùng A Tam trưởng lão bọn họ đến. Hơn nữa bọn họ còn mang đến một chút tin tức. Bên trong đó có một tin tức, ngươi hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Tần Dương nhướng mày, phụ thân ta tin tức. Mạnh Vũ Đồng khẽ gật đầu một cái, là mẫu thân ngươi Liễu Như Thanh tin tức. Mẫu thân, Tần Dương khẽ giật mình, nghi hoặc không hiểu, mẫu thân của ta làm sao? Tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng Hề Giao tiên tử nói, mẫu thân ngươi hồn phách vẫn còn, liền tại địa phủ bên trong. Mạnh Vũ Đồng nói ra, cái gì? Nghe được Mạnh Vũ Đồng lời nói. Tần Dương ngây người, mẫu thân hồn phách, còn tại, hắn có chút không dám tin tưởng, nguyên bản bị bi thống chiếm cứ nội tâm trong nháy mắt bị một mảnh kích động cùng nghi hoặc chìm. Ngập, cho tới nay, hắn đều coi là mẫu thân hồn phách sớm đã hôi phi yên diệt, thậm chí đều không về, có thể giờ phút này bỗng nhiên đạt được hồn phách tồn tại tin tức. Làm sao có thể không khiếp sợ? Tần Dương nỗ lực ngăn chặn kích động cảm xúc, run giọng hỏi, ngươi nói là thật, có thể hay không, chẳng qua là một sợi ý thức. Tu tiên giới bên trong, có một ít thực lực cao thâm tu giả sẽ tại tử vong thời điểm. Lợi dụng linh khí ngưng tụ ra một ít ý thức, tồn trên thế gian, dùng cho truyền thừa hoặc cái khác sự tình, tỉ như phía trước tu la nữ yêu cái kia sợi ý thức. Còn có tại đoạt lấy Phượng Hoàng hồn phách, lúc gặp được sát thần cái kia sợi ý thức, những cái này ý thức không có thể lâu dài tồn tại, cũng không cách nào trợ giúp phục sống bản thể, cho nên Tần Dương mới sợ, Mộ Dung Hề Giao chẳng qua là đem mẫu thân lưu lại một sợi ý thức, nhận lầm là hồn phách, hẳn là sẽ không, Hề Giao tiên tử dù sao từng là tiên giả. Hơn nữa tại địa phủ đợi gần ngàn năm, sẽ không nhận lầm, Mạnh Vũ Đồng nói ra, nàng kia vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết. Tần Dương có chút không hiểu, bất quá hiện tại cũng đã không phải cân nhắc những điều này thời điểm. Vừa nghĩ tới mẫu thân mình hồn phách khả năng thật tồn tại, Tần Dương nội tâm ức chế không nổi tâm tình kích động, giữ chặt Mạnh Vũ Đồng cánh tay, đi. Ta đi hỏi một chút nàng cuối cùng chuyện gì xảy ra. Đi tới Liễu gia đại sảnh, mọi người thấy Tần Dương thật tỉnh lại, trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười, đáy lòng khói mù quét sạch sành sanh, trung nữ cao hứng rất nhiều, đối với Mạnh Vũ Đồng cũng là thoáng có chút ghen ghét. Tần Dương tỉnh lại, chứng minh Mạnh Vũ Đồng xác thực là duy nhất có thể lấy đi vào hắn sâu trong đáy lòng nữ nhân. Cái này làm cho các nàng dù sao cũng hơi bất đắc dĩ cùng đáng chát. Ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, chứng kiến trên mặt mọi người tiều tụy vẻ lo lắng. Tần Dương trên mặt đất hổ thẹn vô cùng. Cũng biết những ngày này đám người đối với hắn thao toái tâm. Hắn trùng điệp quỳ trên mặt đất. Trầm giọng nói ra, Dương Nhi sẽ tỉnh lại. Nỗ lực leo lên tiên giới cứu phụ thân. Phàm là có một tia hy vọng, Dương Nhi tuyệt không từ bỏ. Ông ngoại, các người yên tâm, Dương Nhi sớm muộn sẽ để cho cửu trọng thiên trả giá đắt. Tốt, tốt, đây mới là Bạch Đế Hiên Nhi tử, đây mới là Như Thanh Nhi tử. Liễu lão gia tử khóe mắt lóe ra nước mắt, đem Tần Dương nâng đỡ, vỗ lấy bả vai hắn nói ra. Dương Nhi, dù thế nào đi chăng nữa? Đều muốn cứu ra phụ thân ngươi. Nếu có cần ta bộ xương già này, cứ việc phân phó, cho dù là dựng vào lão đầu tử cái mạng này cũng không sợ. Tần ca ca, ta Đồng Nhạc Nhạc mặc dù thực lực không cao, nhưng ta cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất đi cứu bá phủ. Sư phụ, cấp thêm ta Lan Băng Dao một chút thời gian, ta nhất định muốn những cái kia tiên giới rác rưởi đẹp mắt. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lên tiếng, cho dù lấy thực lực bọn hắn lên không nhiều lắm tác dụng, nhưng chỉ cần có cơ hội hỗ trợ, nhất định sẽ không lùi bước. Cảm nhận được đám người chân thành, Tần Dương trong lòng ấm áp, ánh mắt rơi vào Mộ Dung Hề Dao trên thân lúc, ánh mắt của hắn ngưng tụ, liền vội vàng đi tới hỏi, Hề Dao tiên tử, người phía trước đối với Vũ Đồng nói, mẫu thân của ta hồn phách vẫn còn, hơn nữa liền tại địa phủ, cuối cùng có phải là thật hay không? Hề Dao tiên tử, Mộ Dung Hề Dao cười khổ nói, xem ra người thủy chung đem ta xem như ngoại nhân mà thôi. Ngạch, ta, tính toán, ngoại nhân liền ngoại nhân đi. Mộ Dung Hề Dao khoác qua ngạch phía trước mái tóc, nhẹ giọng nói ra, mẫu thân ngươi hồn phách xác thực là tại địa phủ bên trong. Nếu như không là Mạt Ly phát hiện, ngay cả ta cũng sẽ không chú ý tới. Bất quá cái kia chẳng qua là một sợi tàn hồn. Đừng nói ngươi muốn đưa nàng từ địa phủ mang ra, cho dù là cho nàng phục sống, đều vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn, nói cách khác có hy vọng. Tần Dương trầm giọng nói, cái này, Mộ Dung Hề Dao cười khổ, có lẽ lấy ngươi năng lực, có thể làm được, tóm lại, ngươi muốn đem nàng mang ra, vô cùng khó khăn, thậm chí ngươi căn bản không cách nào mang nàng ra địa phủ. Lúc này, bên cạnh ngồi an tĩnh Mạt Ly bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tần Dương nhận ra cô bé này là lần trước hắn tiến vào nhập trong địa phủ. Đụng phải cái kia cô em xinh đẹp, là Mộ Dung Hề Dao muội muội, ngữ khí cũng khách khí rất nhiều. Vì cái gì? Bởi vì cái kia là sinh tử giới. Cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa địa phủ, nơi đó không có 18 tầng địa ngục, cũng không có nghiêu đầu mã diện hoặc phán quan Diêm Vương. Chẳng qua là một cái tồn phóng hồn phách địa phương, Mạt Ly tiếng như thanh tuyền, thản nhiên nói, mỗi cái hồn phách đều cất giữ trong một bộ băng quan bên trong. Người nếu muốn từ nơi đó mang ra hồn phách, bước đầu tiên chính là muốn đánh bại thủ quan nhân. Thực lực bọn hắn đều tại tiên giả trong cảnh giới. Quan tài tại người tại. Quan tài đoạt người vong. Thủ quan nhân. Tần Dương nhớ lần trước hắn đi địa phủ lúc. Đi đến một cái thiên thạch phía trên. Thật có băng quan cùng che mặt băng điêu thủ quan nhân. Quan tài tại người tại. Quan tài đoạt người vong. Ý ngươi là... nếu như ta muốn đoạt lấy bộ kia băng quan, bọn họ liền sẽ chết. Cho nên đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ cùng ta liều mạng. Đúng không? Tần Dương hỏi, Mạt Ly nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, lấy ngươi thực lực, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Cho nên nếu như ngươi thật muốn cướp đoạt ra mẫu thân ngươi hồn phách, tốt nhất thành tiên về sau lại đi. Chí ít có một chút hy vọng. Tần Dương do dự một chút, lắc đầu, nếu như ta không biết cũng liền thôi, có thể hiện tại đã biết được mẫu thân hồn phách vẫn còn. Ta đây phải đi một chuyến, Hề Dao, ngươi có thể mang ta đi sao? Tần Dương nhìn về phía Mộ Dung Hề Dao, hiện tại hắn hấp thu u minh khí tức, hoàn toàn có thể tiến vào nhập địa phủ, chẳng qua là muốn tại mênh mông hồn phách bên trong. Tìm được mẫu thân mình là cần phải có người hỗ trợ. Nghe được Tần Dương lần này gọi thẳng Hề Dao hai chữ, nữ nhân khóe môi lộ ra một vòng thiền thiền nụ cười. Tốt, ta dẫn ngươi đi, đồng thời giúp ngươi đoạt quan tài. Mặc dù tiên giả tham dự đoạt quan tài sẽ trái với thiên quy, nhưng vì người yêu cũng cố không nhiều lắm. Được, có đại phiền toái. Đúng lúc này, A Tam trưởng lão bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng lên. Làm sao? Tần Dương cùng những người khác nghi hoặc nhìn xem hắn. A Tam trưởng lão thở dài. Sớm đoán được bọn họ trở về diệt khẩu. Không nghĩ tới muộn nhiều ngày như vậy. Quả thật là tìm nhân vật lợi hại a. Diệt khẩu. Còn không có chờ đám người kịp phản ứng. Một đạo sâu thẳm lạnh lùng thanh âm bỗng chốc truyền đến. Tần Dương, đi ra nhận lấy cái chết. Là Bạch gia đại trưởng lão. Bạch Xuân trường thanh âm. Liễu Trúc Thiền biến sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.